Truyền kỳ chiến thần, chương 2146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2146. Anh dựa vào cái gì mà đánh tôi? Anh không phải là đến giải độc cho tôi sao? Trong khoảnh khắc tiếp theo, công chúa Bình Thạch vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, và lý trí cuối cùng đã hoàn toàn bị nuốt chửng bởi tác dụng của độc đan. Khi giọng nói của Tần Trạm rơi xuống, công chúa Bình Thạch bùng phát hoàn toàn, cô ta gầm lên như một con thú, và lao về phía Tần Trạm. Trước đây cô ta là một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ, và trong giây tiếp theo, cô ta giống như đã biến thành một ác quỷ tìm người để ăn thịt. Tác dụng của độc đan ngũ phẩm này quả thực rất kinh người. Vẻ mặt của Tân Trạm vô cùng kinh ngạc, tuy rằng đối phương đang trong tình trạng mất trí sẽ không sử dụng thuật pháp, bảo khí, nhưng dù sao cũng là hợp thể cảnh trung kỳ, cho dù thân thể không dùng linh khí cũng rất mạnh. Các tia lửa hòa vào nhau, và tu vi đã tăng lên phân thần cảnh đỉnh phong, tân vương thể bộc phát, đồng thời, trông lên viêm ma thể, và tung ra bách chiến quyền. Bang bang bang bang, trong cung điện này không ngừng vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Khi hai tu sĩ có trình độ hợp thể cảnh giao đấu với nhau, động tĩnh dĩ nhiên khiến cả trời đất rung động. Nếu không có trận pháp cấp cao này, mọi cú đấm giữa hai người sẽ khiến cung điện sụp đổ và hư không vỡ vụn. Ngay cả trận pháp mạnh mẽ, bên ngoài cung điện, ba người đã nghe thấy âm thanh như sấm sét bên trong. Dược sư Lam đã bắt đầu điều trị rồi sao? Nhưng đây là phương pháp điều trị gì vậy? Trường hộ pháp trầm mặc một chút, nghe thế nào, cảm giác như Tân Trạm cùng công chúa đang đánh nhau, còn đang đánh nhau đến chết. Trong ba ngày qua, ông ta nhìn thấy quá nhiều phương pháp trị liệu kỳ dị, thậm chí có một số dược tôn nổi tiếng cũng yêu cầu thu dọn hiện trường, nhưng sau khi hỏi thăm công chúa, lại không có động tĩnh gì. Nói cho cùng, dược sư bình thường chẳng qua là luyện chế đan dược, dùng một ít đồ dùng của dược sư, động tác cũng không thể cuồng bạo như trời sập. Phương pháp trị liệu của dược sư Lam này chẳng lẽ là đánh nhau sao? Nhưng đánh nhau có thể chữa bệnh được sao? Thật là vớ vẩn, dược tôn Lý sửng sốt một chút, tức giận nhảy dựng lên, nói. Nếu hai người đó thực sự đánh nhau, hoàn toàn là đang hại công chúa. Quỷ thảo trùng sắt đan này được tụ lại trong cơ thể, sở dĩ nó khiến tu sĩ cuồng bạo là bởi vì linh khí sẽ chuyển từ linh lực sang thức hải. Chỉ cần các tu sĩ tiếp tục sử dụng linh khí chất độc xâm nhập vào thần hồn, khi đó thì không có thuốc chữa. Cái gì? Trường hộ pháp giật mình, nhưng ông ta vẫn không phản ứng. Chợt có tiếng bước chân ở đằng xa. Trường hộ pháp là người nào ở bên trong mà động tĩnh lớn như vậy? Lẽ nào trận pháp áp chế không được nữa? Ông ta quay đầu lại và tìm thấy quốc chủ Bình Thạch và Ngô Như Mỹ, đang đi tới cùng với một số người hầu cận. Thưa quốc chủ, chính là dược tôn mà Ngô Thánh Nữ mời tới, đang trị liệu cho công chúa bên trong. Trường hộ pháp chào hỏi, thành thật nói, cách trương.